Thái tử Phi phá án như thần, chương 213, màn đáp trả của Chu Vân Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc đứng lên, nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt đang háo hức chuẩn bị tiếp đón anh họ của mình và nói, ta sẽ đi cùng nàng để tiếp đón biểu ca của nàng. Đây là lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt chính thức đối mặt với Chu Vân Khắc và các anh họ của mình. Trong lòng cô có chút lo lắng, nhưng vẫn đáp lại và cùng Chu Vân Khắc đi đến tiền sảnh. Khi đến tiền sảnh, Tô Lưu Nguyệt thấy rằng Dung Nhược cũng đã ở đó, đang cười nói với anh em Tiết Văn Bách về điều gì đó. Khi thấy Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt đến, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, lập tức đứng dậy cùng Tiết Văn Bách và Tiết Văn Tấn cúi chào Chu Vân Khắc. Sau đó, Dung Nhược mỉm cười và nói, tại hạ cứ tưởng rằng vết thương trên tay của Tô Tam tiểu thư cần phải xử lý thêm một lúc nữa, không ngờ nhanh như vậy đã có thể ra ngoài. Vừa nói, hắn vừa nháy mắt với Tô Lưu Nguyệt một cách tinh nghịch, như muốn nói rằng, với sự giúp đỡ của hắn, hai người họ chẳng cần phải ra ngoài sớm như vậy. Tô Lưu Nguyệt, cô đến đây để chữa trị vết thương, không phải để hẹn hò với Chu Vân Khắc. Tiết Văn Bách và Tiết Văn Tấn rõ ràng đã biết về việc Tô Lưu Nguyệt bị thương, hai người không màng đến việc Chu Vân Khắc có mặt, gần như đồng loạt tiến tới, nhíu mày hỏi. Lưu Nguyệt, muội không sao chứ, sao lại bất cần như vậy? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nói, chuyện nhỏ thôi, chỉ là một vết cắt trên cánh tay, đại phu đã xử lý xong rồi. Sao hai huynh biết muội ở đây? Bắt giữ tội phạm luôn đầy rẫy nguy hiểm, dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng khó tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Tô Lưu Nguyệt ở kiếp trước mỗi lần bắt giữ tội phạm đều cảm giác như đang đối mặt với tử thần, trong thời đại vũ khí lạnh như thế này, ít ra không có súng đạn nguy hiểm đến không ngờ. Anh em Tiết Văn Bách chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân, thấy sắc mặt cô vẫn hồng hào, hành động cũng không gặp khó khăn, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiết Văn Tấn liếc nhìn Chu Vân Khắc một cách không rõ ràng, cười nhẹ và nói. Đại biểu ca hôm nay tan ca sớm, khi đi qua kinh triệu phủ, vừa khéo thấy các nha sai của phủ dẫn giải tội phạm về, liền hỏi thăm về tình hình của muội, mới biết muội bị thương và đã được Thái tử Điện Hạ mang đi. Đại biểu ca lập tức về nhà báo cho phụ mẫu, họ lo lắng vô cùng, liền bảo huynh và đại ca đến thăm phủ thái tử, đưa muội về nhà. Thì ra là vậy, Tô Lưu Nguyệt không khỏi nở một nụ cười u sầu, có lẽ khi trở về, muội lại bị đại cữu mẫu trách mắng suốt cả buổi mất. Mặc dù sau khi hôn sự của cô và Chu Vân Khắc được xác định, Vân Thị không còn trách cô nhiều về việc giúp đỡ kinh triệu phủ, nhưng mấy ngày qua, bà vẫn không nhịn được lẩm bẩm vài câu. Nói rằng cô sắp kết hôn vào tháng sau rồi, dù Thái tử Điện Hạ và trưởng công chúa Trường Hy ủng hộ cô điều tra án, thì cũng nên đặt việc đại sự cả đời của mình lên hàng đầu. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô dành thời gian lo lắng cho hôn lễ của mình sao? Mặc dù hôn sự của cô và Chu Vân Khắc đã được lễ bộ và Thái thường tự toàn quyền đảm nhận, ngoài việc lo liệu cho của hồi môn, Tô Lưu Nguyệt không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, nhưng sự hiện diện của cô vẫn là điều cần thiết. Nếu không khi người của lễ bộ và Thái thường tự tìm đến cô để đo kích thước làm áo cưới hoặc bàn bạc về lễ cưới mà không tìm thấy cô, thì sẽ rất phiền phức. Tiết Văn Tấn không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không tránh khỏi, ai bảo muội luôn làm những việc khiến người khác lo lắng. Nói xong, hắn quay sang phía Chu Vân Khắc, cúi đầu chào sâu và nói. Lần này phải cảm ơn Thái tử Điện Hạ đã kịp thời mời đại phu chữa trị cho Lưu Nguyệt và đã chăm sóc muội ấy lâu như vậy. Tiểu nhân sẽ đưa Lưu Nguyệt về nhà ngay, không quấy rầy Thái tử Điện Hạ nữa. Tiết Văn Bách dường như lúc này mới nhớ ra sự hiện diện của Chu Vân Khắc, vội vàng cúi chào theo anh trai, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khích. Đây chính là Thái tử Điện Hạ, vị Thái tử nổi tiếng với việc cai trị quân đội nghiêm minh, sử dụng binh pháp như thần. Chỉ cần một ánh mắt trên chiến trường là có thể đẩy lùi quân địch. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể đối diện trực tiếp với Thái tử Điện Hạ. Dung Nhược không khỏi nhìn về phía Tiết Văn Tấn, trong lòng không khỏi cảm thán. Lời nói của Tam công tử Tiết Văn Tấn nhà họ Tô dường như ám chỉ rằng Lưu Nguyệt vẫn chưa xuất giá. Thái tử Điện Hạ và những người trong phủ Thái tử vẫn chỉ là người ngoài đối với cô ấy. Sự lạnh lùng trong lời nói này gần như đã hiện rõ lên mặt họ rồi. Chu Vân Khắc cũng liếc nhìn Tiết Văn Tấn, ánh mắt lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười. Lưu Nguyệt là Thái tử Phi tương lai của ta, ta chăm sóc cô ấy là điều nên làm, Tam công tử nói vậy chẳng phải quá xa lạ rồi sao? Nói ra thì, chiều nay Lưu Nguyệt vẫn luôn bận rộn truy bắt tội phạm ở ngoài thành, vẫn chưa dùng bữa tối. Ta vừa bảo nhà bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ, hai vị công tử không bằng ở lại dùng bữa tối cùng ta. Tiết Văn Tấn sững sờ, vừa định từ chối thì đại ca ngốc của hắn đã không giấu nổi sự phấn khích mà thốt lên. Tốt quá, khụ, ý tiểu nhân là, được thái tử điện hạ mời, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh. Tiết Văn Tấn chỉ có thể thở dài trong lòng. Thôi được rồi, giờ đã muộn rồi, Lưu Nguyệt chắc hẳn đã đói. Gia đình họ Tiết đã dùng bữa tối rồi, khi Lưu Nguyệt trở về, cùng lắm thì mẫu thân cũng chỉ làm cho cô ấy một tô mì thôi. Vì vậy hắn cũng cúi đầu đồng ý, mọi người liền ngồi lại trong phòng khách. Dung Nhược và anh em Tiết Văn Bách đã có chỗ ngồi từ trước, Dung Nhược ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, Tiết Văn Bách và Tiết Văn Tấn lần lượt ngồi ở vị trí bên phải. Trong những dịp như thế này, mặc dù giống như một bữa tiệc gia đình, nhưng vị trí ngồi của mỗi người cũng phải được sắp xếp một cách khéo léo. Dung Nhược vừa định bảo người di chuyển chỗ ngồi của mình sang vị trí thứ hai bên trái, nhường lại chỗ ngồi đầu tiên cho Tô Lưu Nguyệt, thì nghe thấy giọng của Chu Vân Khắc vang lên. Người đâu, mang thêm một chỗ ngồi cạnh ghế của ta. Lúc này, ghế chân cao vẫn chưa thực sự phổ biến, hầu hết những gia đình giàu có đều bố trí trong phòng khách những chiếc bàn thấp và một chiếc ghế có đệm mềm. Khách đến sẽ quỳ trên ghế để trò chuyện. Vị trí chủ tọa có một bục hơi cao, trên đó cũng đặt một chiếc bàn thấp và một chiếc ghế. Người hầu đứng chờ bên cạnh nghe lệnh của Chu Vân Khắc, lập tức đáp lại, nhanh chóng mang thêm một chiếc bàn thấp và ghế vào, đặt cạnh chỗ ngồi chính. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, Tô Lưu Nguyệt dù đã là thái tử phi tương lai chắc chắn, nhưng hiện tại cô vẫn chưa phải là thái tử phi mà. Theo quy tắc, cô cũng nên ngồi ở phía dưới mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Chu Vân Khắc rõ ràng không có ý định giải thích gì với họ. Sau khi vị trí được chuẩn bị xong, hắn liền nắm lấy tay Tô Lưu Nguyệt, dẫn cô đi lên ngồi xuống. Tô Lưu Nguyệt vốn không hiểu rõ lắm về những lễ nghi này, nhưng cô luôn tin tưởng vào Chu Vân Khắc. Khi hắn dẫn cô bước lên, trong lòng cô thoáng chút lạ lùng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Chỉ đến khi ngồi xuống rồi, ngước mắt lên nhìn sắc mặt của mọi người phía dưới, cô mới nhận thấy có điều gì đó không ổn, do dự nhìn về phía người mà cô tin tưởng nhất, tam biểu ca của mình và hỏi. Ta có phải không nên ngồi ở đây? Chưa đợi Tiết Văn Tấn lên tiếng, Chu Vân Khắc đã nhẹ nhàng nắm tay cô, an ủi cô bằng cách nhẹ nhàng lướt tay qua mờ u bàn tay cô, rồi mỉm cười nói. Nàng là thái tử phi tương lai của ta, sao lại có chuyện nên hay không nên? Nàng muốn ngồi đâu thì ngồi đó. Tiết Văn Tấn, thông minh như hắn, tất nhiên hắn ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là cách thái tử điện hạ đáp trả lời nói của hắn khi nãy. Cách chương